Hệ thống huyết tộc, chương 171, một điều kiện. Góc truyện audio.com. Rõ ràng ngay từ đầu là không ai muốn đối đầu với Fex. Và lần này, không chỉ vì cậu ấy mới cấp 1, cậu ấy đã thể hiện một màn trình diễn ấn tượng. Và rõ ràng là nếu họ đối đầu với cậu ấy, họ sẽ không có cơ hội. Nếu họ thua cậu ấy trong trận đấu với đối thủ cấp 1 này, họ sẽ trở thành trò cười của cả khán phòng. Và sự việc sẽ lan ra toàn trường. Thấy vậy, đây là cơ hội để Quinn tiếp cận Fex. Cậu đang ở một nơi đông người với những học viên lảng vảng xung quanh cậu. Vì vậy cậu ấy sẽ không thể thử bất cứ điều gì khôi hài. Và nếu cậu ấy làm, vì bất cứ lý do gì, mất kiểm soát, có một người trong phòng mà Quinn tự tin rằng có thể đối phó với cậu ấy. Leo, trong khi Fex đang nhìn quanh phòng để tìm Erin, cậu ấy nhận thấy rằng cô ấy đã luyện tập với Layla. Và cậu ấy đã mất cơ hội đến gần cô ấy. Mặc dù vậy, cậu ấy nhận thấy một mùi đang dần bay về phía mình. Một người mà cậu quen thuộc. Một ma cà rồng khác trong phòng. Fex vẫn không chắc người này chính xác là ai. Nhưng để được tự mình đưa đến căn cứ, cậu ta sẽ phải là một thành viên cấp cao trong gia tộc họ. Hoặc có thể, trong một tình huống tương tự như Fex, điều điên rồ khác là cậu ta không biết Fex là ai. Một trong những người thừa kế có thể có của 13 gia tộc. Một người mà gần như tất cả ma cà rồng đều biết. Nhưng có những người đã được cử đi làm nhiệm vụ từ khi còn nhỏ vẫn chưa trở về. Vì vậy có một số người chưa từng nhìn thấy cậu ấy cũng là điều dễ hiểu. Vì những lý do đó, Fex đã quyết định giúp đỡ. Hy vọng không làm thay đổi mối quan hệ giữa các gia tộc. Các gia tộc thường không can dự vào công việc kinh doanh của nhau trừ khi trưởng lão yêu cầu. Do đó, cậu ấy đã cẩn thận để không tọc mạch. Tôi đoán là cậu đã biết tôi là người như thế nào. Quinn nói trong khi nhìn Fex, giữ chặt nắm đấm, sẵn sàng cho mọi thứ xoay chuyển bất cứ lúc nào. Cậu có biết tôi là ai? Fex hỏi, nhờ kỹ năng quan sát của hệ thống. Quinn đã biết, Fex Sanguinis, đúng không? Khi Quinn trả lời, ban đầu cậu không biết phải nói gì. Nếu cậu nói tên của cậu ấy, liệu Fex có nghi ngờ về cách Quinn biết không? Hay họ sẽ nghĩ rằng họ là đồng đội? Đó là một rủi ro. Quinn không biết có bao nhiêu ma cà rồng. Và mối quan hệ của mỗi người trong số họ với nhau gần như thế nào. Tuy nhiên, theo cách này, nếu cậu ấy hỏi làm thế nào cậu biết tên của cậu ấy, Quinn có thể bịa ra một kiểu nói dối. Cuối cùng, cậu đã chọn tiết lộ tên của ma cà rồng như hệ thống khuyên cậu nên làm. Quinn, tôi đang cảnh báo bạn ngay bây giờ. Đừng bao giờ tiết lộ họ của bạn cho một ma cà rồng khác. Nếu bạn làm vậy, họ sẽ nhắm vào bạn. Hệ thống cho biết, nhưng cậu ấy cũng không thể sử dụng kỹ năng quan sát sao? Quinn hỏi, đó là duy nhất của hệ thống. Quinn, bạn không phải là một ma cà rồng bình thường. Những người khác không có hệ thống này giống như của bạn. Toàn bộ những gì bạn đang trải qua, bạn là người đầu tiên trải nghiệm nó. Đó là lý do tại sao tôi không thể giúp bạn nhiều trong suốt quá trình. Thậm chí có những điều tôi không biết về hệ thống. Quinn sau đó bắt đầu tự hỏi, liệu kỹ năng nào là duy nhất trong hệ thống và kỹ năng mà tất cả ma cà rồng đều biết là gì? Chà, điều đó được mong đợi. Tôi nghĩ có lẽ danh tiếng của tôi đã bắt đầu tàn lụi xung quanh các gia tộc khác. Fex nói, vuốt tóc ra sau, rõ ràng là bạn không thuộc gia tộc tôi. Nếu không, cậu đã không tấn công tôi ngày hôm qua. Nhưng tôi sẽ không xâm nhập vào việc của cậu vì điều đó chỉ là bất lịch sự với tôi. Dù sao, hãy tiếp tục đi, cậu không tiếp cận tôi mà không có lý do gì cả. Quinn đang vật lộn với việc quyết định xem mình nên tiết lộ bao nhiêu thông tin. Nếu cậu vô tình tiết lộ thông tin quá nhiều, thì nó sẽ tiết lộ vị trí cậu ta đang ở. Tôi nhớ cậu đã nói rằng nếu tôi cần bất kỳ sự giúp đỡ nào, cậu sẽ hỗ trợ. Sau đó Quinn hít một hơi thật sâu. Tôi cần cậu giúp tôi với vấn đề về ngạ quỷ của tôi. Con mà bạn đã bắt được vào ngày hôm trước. Fex sau đó mỉm cười. Tôi đã nghĩ nhiều như vậy. Tôi hiểu rồi. Có lẽ một ma cà rồng đã liều lĩnh biến đổi một con người hả? Và sau đó để lại cho cậu một người lai. Hoặc thấp hơn, để giải quyết các vấn đề. Ai lại vô trách nhiệm biến ai đó thành một ngạ quỷ mà không chuẩn bị trước mọi thứ? Có vẻ như Fex đang nghĩ ra ý tưởng của riêng mình về lý do tại sao Quinn lại ở đây. Đó là một điều tốt. Điều đó có nghĩa là Quinn không cần phải nghĩ ra câu chuyện của riêng mình và chỉ có thể im lặng. Khi làm như vậy, Fex là kiểu người nghĩ rằng những suy đoán của mình là đúng. Đánh giá bằng sự im lặng của cậu. Tôi khá gần với câu trả lời đúng đúng không? Cậu ấy giả định trong khi bắt đầu cười. Ha ha, khi tôi trở thành chủ gia tộc, với bộ não thiên tài của mình, gia tộc chúng tôi sẽ vươn lên vị trí người đứng đầu. Vậy cậu có thể giúp đúng không? Quinn hỏi, chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của Quinn, và nhìn thấy kỹ năng chiến đấu của cậu vào ngày hôm trước. Fex chỉ có thể phỏng đoán rằng Quinn không được huấn luyện tốt, hoặc sẽ không còn nhiều trong tương lai. Điều này mâu thuẫn với suy nghĩ trước đó của cậu ấy. Mặc dù có điều gì đó khác đang làm cậu ấy khó chịu. Cậu ấy đã thấy Quinn sử dụng dị năng bóng tối. Đó là dị năng mà các ma cà rồng khác đã không sử dụng trong nhiều năm. Nó đột nhiên cho Fex một ý tưởng. Không sớm thì muộn, cậu ấy sẽ bị gia tộc bắt gặp và bị đuổi về. Cậu ấy biết đây là trường hợp. Nhưng nếu cậu ấy có thể giảm nhẹ hình phạt của mình theo bất kỳ cách nào, đây có thể là cơ hội cho cậu ấy. Nếu cậu ấy hỏi Quinn về dị năng, tất nhiên, Quinn sẽ không nói cho cậu ấy biết. Tất cả các gia tộc nghĩ rằng dị năng này đã bị mất. Nhìn vào Quinn, rõ ràng là bất cứ gia tộc nào cậu làm việc đều giữ bí mật rằng họ đã tìm thấy nó. Có lẽ, cố gắng lật đổ gia tộc đứng đầu. Nếu Fex có thể lấy được thông tin từ Quinn, làm thế nào cậu có được thứ này và cậu thuộc gia tộc nào, thì có lẽ hình phạt mà cậu ấy nhận được sẽ nhẹ hơn. Lòng tham bắt đầu lớn dần trong Fex. Quan sát thử thách của Quinn và thực tế là ngạ quỷ ngày hôm qua đang ở trong trạng thái điên cuồng. Quinn thực sự cần sự giúp đỡ của cậu ấy. Có lẽ, cậu ấy có thể nhận được nhiều hơn từ thỏa thuận này. Tất nhiên là tôi có thể giúp cậu. Fex nói, những lời đó đã cho Quinn hy vọng. Họ xử lý tình huống của Peter càng sớm, họ càng có thể nhanh chóng tiếp tục cuộc sống của mình. Nhưng, tôi có một điều kiện. Fex nói, nhìn về phía hai cô gái. Cậu thấy đấy, người có mái tóc vàng. Tất cả những gì tôi yêu cầu là thời gian ở một mình với cô ấy. Khi quay đầu lại, Quinn biết ngay người cậu ấy đang nói. Đó là Erin. Tại sao là cô ấy? Tại sao không thể là người khác? Quinn hỏi. Quinn cảm thấy rằng, có lẽ, Fex sẽ cần ai đó cung cấp máu cho cậu ấy khi cậu ấy ở đây. Giống như Layla đối với cậu. Nếu không, cứ hai ngày một lần, cậu ấy sẽ chết đói nếu Fex cùng loại với cậu. Nhưng không ổn với Quinn rằng đó sẽ là người mà bản thân cậu ấy biết. Trong số tất cả những người cậu ấy có thể chọn, cậu ấy đã chọn người quen của mình. Nếu cậu cần máu, tôi có thể cung cấp cho cậu. Quinn nói thêm, ồ, đừng lo, tôi không có vấn đề gì với việc lấy máu. Mặc dù, sẽ rất tuyệt nếu có một con vật cưng nhỏ làm nguồn cấp máu. Tôi hứa với cậu rằng chỉ cần cậu đồng ý và để tôi gặp và nói chuyện với cô ấy. Sau đó tôi sẽ giúp cậu với tình huống ngạ quỷ bé nhỏ của cậu. Chấm, cậu định hại cô ấy à? Quinn hỏi. Cái gì? Cậu điên rồi. Đương nhiên không phải. Fex trả lời. Vậy, nó sẽ là gì? Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất.